Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Thông Minh Thánh Thể. Trước mắt tiên sơn, xanh lục bát ngát, cây cỏ phồn thịnh, tiên thảo tùm, hơi nước tràn ngập, từ xa nhìn lại, từng cái thác nước phẳng phất là thắt lưng ngọc như thế tô điểm ở trong núi. Để từ tầng tầng gian nan hiểm trở tuyệt địa bên trong đi ra Lý Mục đám người, ngay lập tức sẽ cảm thấy tinh thần chấn động, hô hấp một khẩu đập vào mặt không khí mới mẻ, cả người uể oải phảng phất là cũng bị quét qua mà đi như thế. Đi, Lý Mục ở trước, Quách Vũ Thanh ở phía sau, thổi kéo đàn hát tổ bốn người ở riêng hai bên trái phải. Đầu đuôi áp trận, bảo vệ Minh Nguyệt, Thanh Phong cùng Vương Thi Vũ, đoàn người nhanh chóng hướng về Ngũ Chỉ Sơn bên trong đi đến. Mọi người biểu hiện đều có chút kích động, Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh trong lòng, nhưng là dị thường bình tĩnh, bởi vì được trăm dặm người nửa 90, cuối cùng bước ngoặt, thường thường đều là thời điểm mấu chốt nhất. Không cẩn thận, thành sơn chín trượng dã tràng xe cát, phía trước phần đấu liền toàn bộ đều phế bỏ. Tốt khi tiến vào Ngũ Chỉ Sơn phía sau, dĩ nhiên vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Này một mảnh khu vực tràn đầy linh khí, cực kỳ nhu hòa, non xanh nước biếc, hơi gió phơ phất, làm người cảm giác được thư thích cực kỳ. Thậm chí ngay cả dã thú cái bóng đều không nhìn thấy. Không có bất kỳ trận pháp cùng sát cơ, làm như một mảnh thế ngoại đào nguyên như thế. Ngũ Chỉ Sơn năm tòa cô phong, khác nào chống trời trụ lớn như thế, đâm về phía thiên khung, mà mỗi một làm cô phong, lờ mờ đều chia làm tam tiết, tròn trịa độc lập, càng xem càng giống là người bàn tay. Ở riêng ở phía đông, dưới chân núi là một mảnh sơn cốc rộng rãi, địa thế bằng phẳng, khác nào người lòng bàn tay. Dựa theo tiên lộ địa đồ thị, vị kia tiên nhân, ngay ở giữa nhất ngọn núi kia dưới đỉnh, bị vây trong cốc này. Lý Mục chỉ vào xa xa cao nhất, cũng nhất là nguy nga tòa kia cô phong nói. Tòa này cô phong, ở Ngũ Chỉ Sơn cấu tạo bên trong, khác nào người bên trong chỉ, trong lòng của mọi người, có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm. Ngàn năm thời gian trôi qua, vị kia tiên nhân còn ở hay không? Như là vẫn còn sống, có hay không dễ nói chuyện? Nếu như chết đi, có hay không lưu lại truyền thừa, có thể che chở mọi người? Lý Mục cũng không nói chuyện, mang theo mọi người đi nhanh. Gần nửa nén hương phía sau, mọi người đi tới bên trong chỉ phong bên dưới. Đó là, Lý Mục đám người kinh ngạc đứng lại, đã thấy một mảnh nhân công khai khẩn đi ra đất trồng rau. Ước chừng 3-4 mẫu, cực kỳ chỉnh tề, gieo bất đồng chủng loại rau dưa. Bởi vì mảnh này khu vực linh khí nồng nặc nguyên nhân, mọc cực kỳ tươi tốt, xanh tươi tốt, trái cây đầy rẫy, đất trồng rau trong đó, có tảng đá lũy thế mương máng, kéo dài hướng về ngoài trăm thước một vùng hồ nước. Hồ nước bên cạnh, thanh trúc hàng rào sân, trong viện có ba gian nhà lá, một tấm bàn đá, hai cái ghế đá, một mảnh tiểu hoa phố. Ai cũng không nghĩ tới, ở bên trong chỉ phong bên dưới, dĩ nhiên là như vậy một cái hình tượng, tiên nhân chỗ cư trụ, không phải là lầu Quỳnh Điện Ngọc sao? Hoặc có lẽ là cái khác một ít làm người ngưỡng vọng kiến trúc, động phủ, hoặc là có tầng tầng lớp lớp trận pháp các loại, hẳn là tiên khí tràn đầy, ai biết, dĩ nhiên là như vậy một cái nông gia tiểu viện như thế. Tràn đầy sinh hoạt khí tức, một làm ruộng vườn nông vui chi thú, phả vào mặt, đây là vị kia tiên nhân chỗ ở. Minh Nguyệt mơ mơ màng màng mò cái đầu, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau a. Lý Mục, Quách Vũ Thanh cùng Thanh Phong tầm mắt, nhưng là rơi vào cái kia ba gian mao ốc trên, nhà tranh cửa, đều thật chặt đóng, cũng không biết bên trong có người hay không. nếu quả như thật có tiên nhân, cần phải ngay ở trong túp lều mì. Mọi người cẩn trọng một chút. Lý Mục phân phó một câu, trước tiên hướng về hàng rào sân đi đến. Rất nhanh, mọi người liền xuất hiện ở sân cửa. Xin hỏi, có ai không? Tiểu mơ Hồ Minh Nguyệt đẩy ra thanh trúc cửa. Đi vào, con mắt chớp chớp đìa, như là ăn trộm gà hoàng thử lang như thế. Không có người trả lời. Trong sân trên bàn đá, rơi một tầng thổ, nhà lá mái hiên góc trên, có tương tự với mạng nhện như thế cho bụi. Trong vườn hoa kỳ hoa dị thảo, đúng là khá là phồn thịnh, nhưng hiển nhiên là không có trải qua cái gì quản lý. Có vẻ hơi hỗn độn, trình hoang dại loạn dài tư thế. Xem ra, hình như là ở đây đã thời gian rất lâu không có người ở, Viên Hống mở miệng nói. Toàn bộ trong sân, bao quát cái kia ba gian màu ốc, tuy rằng mở ra cửa vào xem, nhưng có thể khẳng định là bên trong cũng không thăng cấp gợn sóng truyền tới. Lẽ nào tiên nhân đã chết? Dù sao 1000 năm thời gian a. Năm đó, tiên nhân cùng ma thần đại chiến, rất có thể là cũng là bị trọng thương, dĩ vô pháp ly khai thần mộ khu, chỉ có thể truyền âm đi ra ngoài. Có thể hắn đã trọng thương không chữa. Đây không thể nghi ngờ là một cái kết quả xấu nhất. Đối với Lý Mục đám người tới nói, nếu như tiên nhân chết đi, chỉ để lại truyền thừa, đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì coi như là chiếm được tiên nhân truyền thừa, đợi đến thiên ngoại các đại tông môn đều đuổi đến, truyền thừa cũng sẽ bị cướp đi. Ngược lại là gia tốc mấy người bọn hắn tử vong. Bọn họ chỉ có thể đánh cược một tay tiên nhân còn sống, có thể che chở bọn họ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống không ổn a. Nguyên bản Lý Mục còn nghĩ, nếu quả như thật là tiên nhân chết đi, hy vọng hắn nơi táng thân sẽ có tiên đạo trận pháp các loại đồ vật tiến hành lợi dụng, có lẽ có thể tử chiến đến cùng. Nhưng là bây giờ, cái sân này bên trong căn bản không có bất kỳ trận pháp đầu mối tồn tại a. Đây quả thực là đang đùa rắn a. Không có thứ gì, Lý Mục đang muốn để mọi người đang bên trong chỉ đỉnh xung quanh lục soát một hồi, nhìn có hay không có cái gì khác manh mối. Vừa lúc đó, một thanh âm từ ở giữa nhất trong túp lều mặt truyền ra. Khái khái, có người. Một cái rất già nua thanh âm, trầm thấp, bên trong khí không đủ. Một lát sau, thì nhìn nhà tranh cửa lớn mở ra. Một người mặc trường bào màu xám, thân hình lọm khỏm, tóc bạc thưa thớt, vẻ già nua lặc trung thân ảnh, chống một cây quải trường, từ bên trong đi ra. Các ngươi, chẳng lẽ là từ thần mộ bên ngoài đến? Lão nhân mất công sức ngẩng lên đầu, hàm răng đều rơi hết, nói chuyện thều thào, da trên mặt da như là hong gió vỏ quýt như thế. Loang loang lổ lổ tràn đầy nhăn nheo, lão quả thực giống như là từ trong mộ bò ra khô lâu như thế. Lý Mục đám người lẫn nhau đối diện, kinh ngạc khiếp sợ, tiền bối là, Lý Mục thử hỏi, lão phu Minh Quang Tiên Đế. Lão nhân thở hổn hển, nói, các ngươi là men theo lão phu năm đó đưa đi ra tiên lộ đồ mà đến. Người bên ngoài sao? Nói như vậy, 1000 năm thời gian đã qua. Hắn nói một câu, muốn thở 3 khẩu khí, suy yếu tới cực điểm. Ngọn lửa sinh mệnh, lúc nào cũng có thể tắt. Minh Quang Tiên Đế, chưa từng nghe nói danh tự này, nhưng có thể lấy tiên đế 2 chữ đến từ xưng, nghĩ đến nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tiên bên trong xưng đế, cái kia là hạng nào tu vi cùng vinh quang? Chỉ là trước mắt hắn này một bộ dáng, thật sự rất khó đem cùng tiên đế 2 chữ liên hệ với nhau. Lý Mục gật đầu nói, vâng, thần mộ lại mở ra, chúng ta truy tìm tiên lộ đồ mà đến. Tìm được nơi đây, tiền bối, Minh Quang Tiên Đế nghe đến đó, cơ hồ bị nếp nhăn nhấn chìm trong đôi mắt của, lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. nói, quá tốt rồi, 1000 năm thời gian rốt cuộc đã qua. Ta đợi đến này một ngày, y bát của ta truyền thừa, có thể truyền xuống, chết có thể nhắm mắt. Nói, lại ho kịch liệt lên, thân thể run rẩy, càng là chiến cũng đứng không vững. Thân thể lệch đi, liền hướng về bên hông ném đi. Tiền bối, Lý Mục vội vã đi qua, đưa hắn đỡ lấy, nói, tiền bối, thân thể của ngươi. Minh Quang Tiên Đế trong mắt lóe ra một tia ảm đạm. Nói, lão phu ngang dọc Tử Vi tinh vực, quét ngang tất cả địch, loại nào phong quang, hiện tại, ai, 1000 năm trước, ta cùng với cái kia ma đầu tử chiến. Tuy rằng đưa hắn trấn áp, nhưng cũng tổn thương bản nguyên, bị ma lực xâm lấn, chống đỡ cho tới bây giờ, đã là đèn cạn dầu. Thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, một thân tiên lực, không còn sót lại chút gì. Mọi người nghe được nếu như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Các ngươi, ôi ôi, có phải là, rất thất vọng. Minh Quang Tiên Đế tự giễu cười, bị Lý Mục đỡ đến giữa sân đá đèn ngồi xuống đến. Lại là thở hồng hộc lên, không có chuyện gì, lão gia tử ngươi dù chết còn sinh. Minh Nguyệt nhảy tới an ủi, Minh Quang Tiên Đế, ngoặc kép, Lý Mục đám người, ngoặc kép, lúc này, Tiểu Minh Nguyệt cũng cảm thấy được mình nói sai. Câu nói này nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy nói như vậy hình như là không quá đúng. Tại mọi người trách cứ trong ánh mắt, vội vã bù đắp, nói, không không không, con người của ta sẽ không nói lời, không phải ở nguyền rủa ngươi. Lão gia tử, ngươi hãy nghe ta nói, tuy rằng ngươi muốn chết, nhưng ngươi trấn áp ma đầu, quên mình vì người, sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. A, Lý Mục trực tiếp đem hàng này miệng cho bưng bít, cô nãy nãy ngươi vẫn là đừng nói nữa đi. Quang Minh Tiên Đế theo cùng cười cười, nói, ngươi cái này tiểu gia hầu tử, trời sinh đạo thể loại yêu hiếm thấy thể chất. Mơ mơ màng màng cũng thuộc về bình thường. Ta không tính toán với ngươi, ta thời gian không nhiều lắm, rốt cục đợi đến các ngươi tới, truyền xuống tiên pháp, ta liền lại không tiếc nuối. Minh Quang một mạch không thể đoạn tuyệt ở trong tay ta. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn một mặt áy náy Minh Nguyệt, tiếp tục thở hồng hộc nói, đáng tiếc, ngươi cái này khỉ con, đạo thể loại yêu hiếm thấy thân thể, tuyệt đối sẽ để trong tinh hà các đại tiên cửa đổ xô tới. Nhưng không thích hợp đạo thống của ta. Minh Nguyệt nhất thời vô cùng thất vọng, nói, lão gia tử, ngươi thử một lần, vạn nhất ta thích hợp đây. Lý Mục đám người cũng đều nở nụ cười. Bất quá, cái này Minh Quang Tiên Đế cũng đúng là lợi hại. Tuy rằng đã suy yếu tới cực điểm, so với người bình thường còn không bằng, nhưng ánh mắt Trác Việt liếc mắt liền thấy được Minh Nguyệt thể chất đặc thù. Lúc trước cánh tả ý cũng đã nói như vậy, Minh Nguyệt trong cơ thể có yêu hồn, sau đó đem yêu hồn luyện hóa, thực lực tăng vọt, tu luyện được thanh thiên loại bạch liên dị tượng đồ. Nguyên lai, Minh Nguyệt sở dĩ mơ mơ màng màng ngốc bẩm sinh, là bởi vì thể chất nguyên nhân. Chờ ngươi ngày sau gặp phải thật chính thích hợp công pháp của ngươi truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu, ngươi tu luyện đúng rồi công pháp, thì sẽ khai khiếu, mở ra trí tuệ tiềm tàng, trở nên thông minh lên. Minh Quang Tiên Đế cười nói, Minh Nguyệt liền đánh bảo hỏi, như vậy lão gia tử, chúng ta những người này, ai thích hợp truyền thừa của ngươi đây? Minh Quang Tiên Đế ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Vương Thi Vũ trên người, con mắt đục ngầu đột nhiên sáng ngời, đầu tiên là mừng rỡ, lập tức khiếp sợ, cuối cùng càng là mừng như điên. Ha ha, khái khái, tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới a, ta điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, dĩ nhiên gặp một cái trong truyền thuyết thông minh thánh thể. Khái khái, hắn nhìn Vương Thi Vũ, khó có thể ức chế vẻ kích động.